Quán bên đường nằm sát mé kênh thì lấy đâu ra sạch sẽ. Thế mà khách vừa đứng lên đã có người khác ngồi xuống. Thằng nhóc phụ quán nhăn nhó rút cái khăn trình vai lia vài đường cơ bản. Dưới đất đã được trải thảm bằng giấy lau, cọng rau, vỏ đậu phộng, còn có cả hạt xoài. Thằng nhóc bán đậu phộng, trứng cút, xoài keo, xà tới cạnh hắn. Anh ba, mua giùm em món gì đi, ế quá. Hắn liếc nhìn thằng bé, sáng sủa lanh lợi. Hắn cười sau khi dốc vào họng ly nước bé xíu nhưng cay nồng. Giỡn với ai chứ đừng qua mặt anh đây. Ai không biết bây giờ bán hết sẽ có đứa chăm thêm liền. Và sẽ ca bài ca ế quá mua giùm đi. Có đâu. Thằng nhóc cao giọng vờ thảng thốt. Hắn thò tay lấy hai bịch đậu phộng thảy cho nó tờ tiền. Nhìn nó he hé cái túi tìm tiền thối, hắn định nói khỏi thối, may mà kìm được. Những tờ tiền này đâu phải của hắn, là mấy anh em dúi cho hắn. Những ngày hắn xài tiền khỏi thối đã trôi xa lắm rồi. Hồi anh mày dở mấy trò ma mảnh mày đang xài, mày còn chưa biết ở đâu kìa. Thằng nhóc nhìn hắn bằng ánh mắt sùng bái. Hắn có chút ngẩn người. Trước khi lầm lạc, mình cũng từng trong trẻo như thằng nhóc này hay sao? Hồi ấy đã bao xa? Mấy năm nay, hắn ở một nơi rất xa, xa đến nỗi hắn không thể về thăm nhà. Hôm qua, hắn bước ra khỏi cánh cửa ấy. Cái áo này là của thằng bạn tặng cho. Đàn anh vỗ vai hắn. Đừng vào đây nữa, ngẩng mặt lên mà làm người. Hắn tìm về chỉ còn non cây số, rẽ vào con đường kia, đi qua ít cây xà cừ nữa là sẽ đến ngõ nhà hắn. Nhưng lần khân, hắn rẽ vào đây ngồi định thần. Quê hắn thay đổi đến chóng mặt. Nơi này đã có siêu thị. Hắn nhìn những người vào quán, ai cũng xài điện thoại thông minh. Có tiếng ồn phía sau. Bàn bên cạnh có thêm người đến. Họ kéo hai bàn ghép thành một. Một cô gái mặc áo thun có thêu chữ chống cằm. Hồi chiều tôi đã suýt khóc đấy. Ai bắt nạt bạn? Bắt nạt gì chứ? Ông khách phải sáu mấy bảy mươi ấy. Ông hỏi mua sữa đi thăm người bị tiểu đường mới ốm dậy. Tôi giới thiệu sữa cho ổng, tiện giới thiệu cả hộp yến chưng không đường. Ông ấy đòi lấy cả hai. Lúc ấy tôi lại buộc miệng bảo bác giàu thế. Cơ bản là tôi thấy ổng lùi xùi kham khổ. Tôi cứ nghĩ sẽ bị mắng, nhưng ổng chỉ cười. Khi tính tiền xong, ông lại hỏi mượn bút lông và kéo. Để làm gì? Các cậu đoán không được đâu. Cô gái uống ngụm nước. Ông lấy bút lông bôi lung tung lên hộp sữa. Hộp yến đang vuông vắn lịch sự thế, ông cắt cho hơi bấy. Chi vậy? Vì bà được tặng tiết kiệm lắm. Ông nói nếu biếu nguyên hộp lành lặn thế nào bà cũng mang bán, để dành tiền cho thằng con trai. Bà chẳng dám ăn gì tiêu gì cho mình. Ông sẽ nói đồ này mang từ nhà tới là do con trai ổng được người ta biếu, cháu nội ổng lấy chơi phá thành như vậy. Ông già mưu mô thấy thương ha. Phải hiểu phải quý nhau lắm người ta mới nghĩ cho nhau như vậy. Câu chuyện được đổi đề tài, bông đùa và vui vẻ. Cô nhân viên siêu thị miệng hơi cười theo đám bạn, nhưng trong mắt vẫn đầy tâm sự. Hẳn cô bị ông già làm cho cảm động. Hắn nhếch mép cười, biết đâu chỉ là chuyện bịa, nhưng lại thoảng qua trong đầu câu hỏi: con của bà đó làm gì mà bà phải ăn tiêu tằn tiện? Phải chăng gã trai ấy muốn cưới vợ thành phố, muốn đi tay ga thay vì xe số? Hắn dốc ực vào họng ly cây cuối cùng. Biền biệt hơn 3 năm, hắn chưa từng về thăm mẹ trừ những lần được phép gọi điện. Mẹ hắn nghĩ hắn đi làm xa bận rộn không về. Mẹ hắn không ngờ hắn ở nơi thời gian trôi chậm nhất. Tự do, hắn thấy cần phải về một chuyến, dù chưa nghĩ mình sẽ ở lại. Ở quê biết làm gì mà sống. Chệnh choạng, hắn chân thấp chân cao rẽ vào con đường nhỏ, cái ba lô lắc lư trên lưng. Trong ấy ngoài bộ đồ đã cũ hắn mặc hồi vào đấy, chỉ có một gói bánh quy, là của đại ca cho, nói mang về cho mẹ. Cổng chỉ khép hờ nên hắn vào dễ dàng. Hắn đứng ngoài cửa sổ nhìn vào, mẹ hắn đang nằm trên giường. Cái giường có hai chân kê bằng gạch. Ai đây? Tiếng mẹ khàn khàn. Mẹ gầy và già đi trông thấy. Hắn luôn nghĩ dù hắn có đi đâu thì mẹ vẫn ở đó, chỉ cần quay đầu lại là nhìn thấy. Này hắn mới thấy sợ.

một người sẽ ở lại thật lâu sau những ồn ào huyên náo, một người để họ sẵn lòng đánh đổi mọi thứ chỉ để lấy những tháng ngày cùng người đó nở nụ cười bình yên. Nhận lời đi, vì anh biết trong em anh cũng đã kịp để trở thành một điều gì đó khác xưa. Dù chưa đủ nhiều để em tin, nhưng hãy quên đi những nỗi đau, tổn thương của cuộc tình trước. Mọi thứ đã qua, hãy để nó ngủ yên và trả lòng mình về trong bình lặng. Gật đầu nhé, hạnh phúc của em anh sẽ lo. Anh thề, anh chẳng dụ em đâu. Chừng như thất lạc, tác giả Nguyễn Ngọc Tư, giọng đọc Trần Ngọc Sang. Đời nó tẻ nhạt chẳng có mấy nát tan, hoặc từng có rất nhiều nhưng thất lạc. Một bữa qua Trưng Dương, tờ mờ nhớ con bạn cũ ở đường này, Tím bị xe ba gác đâm trúng, gửi lại ba cái răng cửa ngay vạch sơn dành cho người đi bộ. Phải có chiếc xe tải nào đang ngon trớn tới là em lên nóc tủ ngồi rồi, quá chừng may. Âm sắc méo qua đôi môi dập đã được mây dài mũi, Tím cố cười thành tiếng trấn an bồ đang công tác ngoài đảo. Về nhà với quần áo bết máu, ngồi đếm cả thảy mấy chỗ đau, Tím vẫn nghĩ đây chỉ là sự cố nhỏ trong đời, như viên gạch rơi dập móng chân hay bị chó cắn lúc chạy bộ. So với hồi trèo me té gãy tay thì cuộc đo đường này đâu quá tệ. May nữa, đây tới đám cưới còn non 3 tháng, chừng đó thời gian đủ lành cả những vết thương sâu. Giờ chỉ có chút bất tiện, nhưng sẽ ào qua tựa mưa rào. Em giật trâu còn chết, Tím nhắn, không quên đính vào mớ chữ 3 cái mặt cười ngoác, dỗ bồ đừng trốn việc về thăm. Nằm nhà chơi với ê ẩm sớm buồn, đầu tuần Tím đi làm lại, dấu môi sưng dễn như sắp nứt ra sau tấm khăn che mặt. Quản lý nghĩ Tím đứng quầy lễ tân thì cũng dị, bảo nó đổi lên trực khu vực hội nghị. Tầng 3 mùa này vắng khách, Tím rảnh việc ngồi coi sóc mấy chỗ xây xước, tỉ mẩn gỡ viền lớp mài đang lợp che mảng da non. Bôi chút nghệ tươi là được, nhìn chỗ da rớm nước, tự thấy sự cố kia nay mai sẽ mờ vết dấu. Lúc đó môi chưa chịu thôi sưng sỉa, Tím vẫn hút cháo loãng, lấy mắt phơi lấp lánh nên ý thức bị mất 3 cái răng chưa dạng hình. Một bữa đánh răng, thấy bàn chải cứ hẩn đi, văng vào lưỡi, cắn miếng ổi, chỗ răng đi vắng kia để lại một cái dòng cao. Tím gọi kể bồ nghe, cười ngắt nghẽo. Nghe được tiếng cười này mới dám tin là không sao, bồ nói, mừng. Không chỉ thể hiện bằng lời, bồ ráo riết làm đêm ngày cho xong việc, kết thúc chuyến công tác sớm 2 ngày. Chút hôn hít đã đời mới được, anh nhắn tin lúc xuống máy bay. Nhưng không có mơn trớn nào tối ấy, Tím hớn hở ra cổng đón bồ, và anh sững lại vẻ chới chới. Chắc hẹn cô nào khác. Tím cười, đá vào ống quyển bồ như nào giờ vẫn chào anh kiểu vậy. Khoảnh khắc đó, phải ngọn đèn hàng 3 đừng tát sáng ra sân, phải Tím đừng quá chăm chú nhìn coi gió muối ngoài khơi đã nhuộm bồ nâu cỡ nào, thì cái nhìn ghê sợ kia đã không bị bắt. Chưa đầy 1 giây, từ nhói lên rồi tắt, nhưng gượng gạo thấm hút gần sạch không khí trong nhà. Cơ bản là diễn viên dụng, chẳng cách nào để lời thoại dáng điệu sao cho thật tự nhiên. Bồ thò đầu vô tủ lạnh tìm chi đó cũng lâu, rồi nhìn lên những tấm hình treo trên vách như mới thấy lần đầu, trầm trồ khen má Tím mặt nâu sòng nhìn hợp với nước da. Chừng như vô vọng không biết phải ngó gì tiếp theo, anh vớ được cái điều khiển tivi, gửi mắt vô màn hình lúc này đã bật sáng. Nhận thấy im lặng có thể làm cả 2 chết ngộp, anh nói quá chừng thất vọng với đảo côi. Đâu cũng rác, con đường nào cũng như đại công trường. Ừ hử à hả tỏ vẻ quan tâm, Tím bật bếp hâm nồi canh, lẻn vào buồng coi kiến, cố mô phỏng cái cười vừa nãy xảy ra ở cổng. Trật ruột mãi rồi cơ mặt cũng tạo được thứ gì đó giống như cười. Tím nhận ra nó đã quên cách hoặc chưa từng cười với chính mình. Nếu có thì đã ngó thấy chỗ trống ba cái răng để lại sâu hút, đen ngòm như đáy vực. Hèn gì suốt bữa qua từ bỏ khăn che mặt, mấy chị trực buồn nói chuyện với Tím mà mắt cứ lãng đi. Và lúc xuống thang máy cùng quản lý, ảnh nhìn mãi đôi giày. Tím cố không cười suốt tối ấy, nhẹ người khi bồ về bên nhà sớm. Nói chắc ngâm mình ngoài biển nhiều nên ngắm nước, nghe bãi quải người. Lúc sắp ra cửa, anh chui đầu vào áo Tím, cọ râu vào ngực nó, rồi hấp tấp xỏ giày. Cả hai đều hài lòng khi không có chuyện vui nào để nói với nhau trong lúc đón taxi. Chỉ cần không cười là được, Tím nghĩ, cho tới khi trồng răng mới. Nha sĩ nói phải chờ thêm chừng nửa tháng cho chỗ xương hàm thật sự ổn sau cuộc lìa răng. Nhưng nhịn cười không phải dễ. Mẹ bồ từng nói, cảm giác như con nhỏ cười thay cho hít thở, giọng khó phân biệt là khen hay chê. Cũng không rõ là tự hào hay ta thán, mẹ Tím thở hắt ra. Nó cười cả khi bị đòn. Hôm đó là đám hỏi, hai bà mẹ gặp nhau lần đầu. Những người từng biết Tím, nhắc tên nó là họ nghĩ ngay tới cái cười thấp suốt, như một đặc điểm nhận dạng mà mọi thứ khác nốt ruồi bên trái má, cánh cổ muốt dài như cuốn hoa huệ tây, cái trán dồ ương bướng đều trở nên mờ nhạt. Như thứ chủ yếu cấu tạo nên con người Tím là cười, không phải nước, rạng rỡ, tỏa nắng, tràn đầy năng lượng, nở như một bông hoa thủy tinh. Bao nhiêu mỹ từ mà khách gửi lại khu nghỉ dưỡng Tím đang làm việc đều nhắc tới cô nhân viên lễ tân tươi giòn. Họ nói nụ cười kia không còn là của riêng Tím, nó là biểu tượng của một vùng đất. Đó là trước khi Tím mất ba cái răng. Những anh hề không tự tin vào khả năng hài hước thiên bẩm của mình vẫn bôi đen dài cái răng cửa như một cách để gây cười, như giả ngọng, giả khoèo. Họ thường thành công, có thể vì khán giả đã mặc định đó là hề, chúng ta nên mắc cười. Nhưng trên gương mặt thanh tú ưa nhìn, những đường nét lành mạnh mà không cần trực giác cũng cảm nhận được, thì nụ cười quái dị kia không nên có. Nhiều lần đứng trước kính soi, Tím ngắm kỹ nụ cười mình, nhận ra đó không phải cười mà là một cú tấn công. Giữa phẳng lặng, nó thình lình sổ ra ngoạm vào ai đó, ập vào họ nọc độc của tối tâm. Chỉ cần không cười là được, Tím dặn mình mỗi lần bộ ghé qua. Thời gian trước cưới có quá nhiều chuyện không thể không gặp nhau, chọn tiệm chụp hình cưới, lên danh sách khách mời, đặt tiệc ở nhà hàng. Nhưng anh không ở lại qua đêm như trước, không ngậm môi Tím tới bợt ra, chỉ ủi râu vào má, có vẻ vẫn dè chừng cái vực ẩn sau nếp môi tương mật. Để nuôi dưỡng vẻ đượm buồn, những chuyện không vui hồi não nao được Tím khai quật, khỏa bụi. Hiện ra con mèo lá một sáng nằm chết cứng trên giường, Tím nằm ôm ghì con thú, không cho người đàn ông nào đó tháo cái xác đem chôn. Dỗ không được, ông bực bội đá cánh cửa, nói dói vào bếp. Con của mấy người, muốn làm sao với nó thì làm. Sao ông ta lại có mặt khi ấy, Tím không tài nào nhớ nổi. Không phải thứ gì cũng rõ ràng như đôi vệt rỉ ghèn khô trên bộ lông cằn của con mèo chết. Dù Tím hết sức kỳ cọ đánh bóng, ký ức vẫn đầy chỗ mờ ố khó hiểu. Nó gây bức rứt vì Tím nghĩ người lai vãng trong nhà mình có thể là cha nó, nhưng sao nó không nhớ ra. Mơ hồ ấy nhiều dưỡng chất nuôi buồn hơn những thứ quá rõ ràng sắc nét. Giờ giây trước khi Tím rơi từ cây me xuống, hình như có người nào chạy xe máy ngang qua. Tím đã gọi mà chị ta không quay đầu nhìn lại, và nó nghĩ bây giờ mình buông mình ra khỏi nhánh me, kèm theo tiếng kêu ó ré thất thanh của đám con nít quanh đó, thì có thể khiến người kia chú ý. Nhưng người đó là ai? Sao Tím hồi ấy phải liều dậy chỉ để nhận cái ngoái nhìn? Nó vô phương nhìn ra nhân dáng ấy trong một vài phân dùng bề mặt đã mục nát, xỉn ra, mất hết chi tiết. Như mẹ trong lễ xuống tóc, đã ngồi chỗ nào, ai cạo đầu cho mẹ? Tím không tìm được hình ảnh nào của bà ở một sự kiện bị triệu hồi, có tác dụng ngăn cười. Chỉ nhớ một mớ tóc bị thổi giạt vào chân vách, ố vết nước trà, nhiều sợi bạc. Hoặc không phải bạc, nhưng ánh nắng ngoài giường chùa hắt vào làm chúng ánh lên. Và tiếng một chiếc lá sa kê buông xuống bên kia song cửa hình chữ vàng, nghe nặng nhọc. Chắc móc mấy thứ rời rạc đó mà cũng bí xị được non ngày. Sau đó giật mình khi ngang qua thang máy ốp kim loại, thấy nụ cười giật thẩm nở ra trong đó. Cười như một thói quen, đến không nhận ra là mình đang cười. Còn buồn gì mà mình chưa xảy tới? Tím tự hỏi, sực nhớ lần về nhà bồ gần nhất, sau đám hỏi, nghe mẹ bồ cừ rừ đám cháu. Nhà có khách, mấy đứa bớt nho chút coi. Cảm thấy chữ khách đẩy tím qua bên kia biển. Chuyện vậy khó mà thành thứ nuôi mặt buồn nếu không làm quá lên, như là biểu tượng của một mối quan hệ vô vọng. Lần đầu bồ đưa tím về ra mắt, bà mẹ bên kia đã không vui. Con nhỏ coi mồi giả tạo, lúc nào cũng giả cũng cười. Câu đó của mẹ bồ sau này tím nghe nói lại, làm nó nhớ đêm trước hôm thụ lễ xuất gia. Mẹ tím nói, lúc cười nhìn con rất tội. Tím thoáng nghĩ có thể đó là lý do mẹ chọn ở luôn trong chùa không về nữa. Trong nỗ lực bi kịch quá những chạnh lòng dơ dẫn, tím nghĩ về cái nhìn xa lạ của bồ ở cổng nhà khi dấp phải nụ cười hư hoại, về cảnh mình nằm trên mặt đường nóng rát mà vài người gần đó chỉ cầm điện thoại quay phim. Mỗi ông già chạy xe ba gác đỡ nó dậy khi ông đã qua cơn say sẩm. Nó nhớ một khuya mưa ngồi ngoài nhà chờ xe buýt, nhìn những gã say xỉn bá vai nhau vừa đi vừa khóc trồng. Hình như một trong số đó vừa bị vợ bỏ rơi. Y như thường, nó không biết sao mình lại ở ngoài đường lúc khuya khoắt vậy, cũng như chẳng nhớ nổi tên con bạn cũ nhà ở Trưng Dương. Ngày xưa nhiều trưa tím hay ghé ngủ ké đợi buổi học chiều. Đặt lịch hẹn bên nha sĩ vừa lúc tím hết sạch buồn để xài. Hoặc đời nó tẻ nhạt chẳng có mấy nát tan, hoặc từng có rất nhiều nhưng thất lạc. Tím ngờ rằng lỗi không phải thời gian. Rốt cuộc thì ba cái răng sứ tinh xảo được chế tác bởi một người nha sĩ thạo nghề đã mang nắng về nụ cười tím. Ông ta nói có nhiều người đã nhổ hàng răng lành lặn của mình đi chỉ vì chúng không được đẹp. Bao lâu thì người ta quên được chúng? Tím hỏi trong lúc soi gương, ngắm mấy cái răng không chân, đảm bảo không còn nọc độc giựt sâu nào khi môi nó mở cười ra.